Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, Cát Chân Nhân. Ta chịu thua, cũng tốt, bất quá ta vừa ra tay, chính là thủ đoạn lôi đình, nếu là thương tổn tới Bách Lý Chân Nhân, Bách Lý Chân Nhân có thể xin đừng trách. Cát Đông Húc gặp Bách Lý Phi đột nhiên hướng về hắn đưa ra khiêu chiến, không khỏi hơi run run, lập tức liền hiểu được tâm tư của nàng. Bất quá bởi vì lúc trước nàng rõ ràng không chiếm lý, còn như vậy cuồng ngạo, mà nàng vốn là tọa trấn Thiên Trụ Thành Thái Thượng Trưởng Lão. Cái kia Lỗ Biểu lại là đệ tử của nàng. Cát Đông Húc trong lòng thật là tức giận nàng. Cố không có từ chối, bất quá lấy hắn bây giờ bày ra thân phận, thật muốn ra tay với nàng, đúng là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ mùi vị, vì lẽ đó cố ý nhắc nhở một câu, như Bách Lý Phi có thể đuổi kịp thời gian quay lại tâm ý. Cát Đông Húc cũng là tha cho nàng một lần, sẽ không thật bám vào không thả, lại cứ Cát Đông Húc xem ra chỉ có Long Hồ Cảnh 9 tầng cảnh giới. Hắn lời này rơi vào Bách Lý Phi tai bên trong khó tránh khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu. Lộ ra hư thế chi ngại, trên thực tế là nghĩ dọa lui nàng. Vì lẽ đó Bách Lý Phi sau khi nghe, không chỉ không có quay lại tâm ý, ngược lại trong lòng một trận mừng thầm. Lập tức nói, giao đấu nào có không tổn thương người. Chân nhân cứ việc buông tay chính là, nếu là chân nhân thương tổn được lão thân. Đó là lão thân học nghệ không tinh, không oán được Cát Chân Nhân. Bất quá như lão thân may mắn thắng rồi Cát Chân Nhân. Ở giao đấu bên trong không cẩn thận thương tổn tới Cát Chân Nhân, cũng mời Cát Chân Nhân chớ trách. Đó là tự nhiên, lời này ta người đều nghe được. Nếu là Bách Lý Chân Nhân thật thắng rồi ta, chúng ta khẳng định xoay người rời đi. Liền quý đệ tử Lỗ Biểu việc cũng không truy cứu nữa. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nếu Cát Chân Nhân nói như vậy, cái kia bản tông cũng làm cái chứng. Nếu là chân nhân tổn thương Bách Lý sư muội, bản tông cũng tuyệt không sẽ ghi hận việc này. Lỗ Biểu cũng nhất định sẽ giao cho Đát Đảo xử trí. Tư Không Thiểm nói. Hắn bây giờ cũng cảm thấy Cát Đông Húc có phô trương thanh thế chi ngại. Nghĩ dọa lui bọn họ, coi như không phải, sự tình phát triển đến rồi mức hiện nay. Hắn cũng không có lựa chọn, cũng nhất định phải sớm đem chuyện này quan điểm cơ bản định ra. Vạn nhất Bách Lý Phi thật muốn bị thương tổn tới, đến lúc đó có ước định này mà không đi trả thù. Cũng không tính mất mặt mặt. Bách Lý Phi cũng không oán được hắn vị tông chủ này sư huynh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. Đây nhưng là triển khai không mở. Cát Đông Húc nói. Tốt, Cát Chân Nhân, các vị chân nhân mời. Tư Không Thiểm nói. Liền mọi người nối đuôi nhau mà ra. Lại ở Tư Không Thiểm cùng đi xuống phía sau núi không còn rộng chỗ. Sớm có mấy vị khác ở trong động phủ tu hành Thái Thượng Trưởng Lão cũng nghe tin tới rồi. Phong Ma Tông Kim Đan Lão Tổ nhân số so với Thanh Viêm Tông thiếu 2 vị. Bất quá Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ nhân số giống như. Bất quá có một vị Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ bây giờ đi tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Không ở Sơn Môn. Cho nên tới Kim Đan Lão Tổ thêm vào Tư Không Thiểm 3 người tổng cộng có 7 vị. Cái kia chút Kim Đan Lão Tổ đến đông đủ sau. Ở Tư Không Thiểm ra hiệu hạ, dọn xong người xung quanh. Phong Ma Tông bên này chỉ còn dư lại 7 vị Kim Đan Lão Tổ, còn có Phong Ma Tông bí truyền đệ tử. Bí truyền đệ tử chính là Phong Ma Tông tương lai hy vọng cùng trụ cột. Này một trường giao đấu chính là Kim Đan Lão Tổ giữa giao đấu. Có thể đứng ngoài quan sát đối với bọn họ tu hành mà nói tự nhiên rất có ích lợi. Lỗ Biểu còn không trúng cử bí truyền đệ tử, nhưng cũng hết sức có hy vọng trở thành bí truyền đệ tử. Vì vậy Bách Lý Phi tương đối coi trọng, đương nhiên nàng như biết sẽ bởi vì này vị đệ tử duyên cớ, mình bị bước đến loại này hoàn cảnh, e sợ sớm liền đem này vị đệ tử đá đi ra cửa. Chỉ là bây giờ cũng đã là cưỡi hổ khó xuống. Bách Lý Phi cùng Cát Đông Húc xa xa đối lập, một áo trắng, một thanh y, núi gió lay động tay áo, bay phần phật, Tư Không Thiểm đám người đều vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu lo lắng, mà Mặc Huyền đám người thì lại một mặt ung dung. Cheng, một đạo đao ra khỏi vỏ âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo liền có một đạo ánh bạc từ Bách Lý Phi đỉnh đầu vọt lên. Hiện ra một thanh sắc bén ngân đao, Phong Ma Tông, lấy tốc độ tăng trưởng, cái kia ngân đao một ra, liền nhanh như chớp, giật địa hướng Cát Đông Húc phủ đầu vạch tới. Ánh bạc lòe lòe, rọi sáng bầu trời, Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, nhất điểm hồng quang lao ra, hóa thành một đám lửa lông vũ, chính là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến cũng không biết là cái kia Linh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão từ nơi nào có. Được, cũng không biết là cái gì hỏa cầm cánh chim. Không chỉ có chứa hỏa thuộc tính, hơn nữa còn cất giữ loài chim tốc độ thuộc tính. Cát Đông Húc gặp Bách Lý Phi ngân đao tốc độ cực nhanh, liền sử dụng này Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Này Nam Ly Hỏa Cầm Phiến ở không trung huyễn hóa thành một con to lớn hỏa cầm, lóe lên cánh chim, gào thét hướng ngân đao bay đi. Ngân đao chưa đến, ánh đao đã phá không mà tới. Bất quá đao mang kia lại bị hỏa cầm phun ra hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Đảo mắt ngân đao cùng hỏa cầm liền chính diện đối đầu. Hỏa cầm ở không trung xẹt qua một đạo sáng chói tia sáng, lợi chảo mạnh mẽ chộp tới ngân đao. Cong, một tiếng vang thật lớn, lợi chảo rơi vào ngân đao bên trên. Cát Đông Húc bây giờ coi như không nhờ vả Bất Diệt Đế Thể, bằng vào luyện khí tu vi, cũng cùng Kim Đan Trung Kỳ lão tổ không phân cao thấp. Hơn nữa hắn thần niệm ép thẳng tới Tiên Anh lão tổ, thao túng pháp bảo dễ sai khiến, cái kia lửa lại khắc kim. Hỏa cầm một chảo này tử hạ xuống, liền một hồi đem ngân đao bắt lại cái rắn chắc. Bách Lý Phi sắc mặt không khỏi chợt biến, không ngừng thôi thúc ngân đao, nỗ lực thoát khỏi hỏa cầm lợi chảo. Ngân đao ánh đao co duỗi phun ra nuốt vào, nhưng không được thoát khỏi. Bách Lý Phi tự nhiên sốt ruột, liền thôi thúc kim đan nguyên lực. Chỉ là nàng mới thôi thúc kim đan nguyên lực, Cát Đông Húc đã sớm tế Kim Long Ấn, gào thét quay về nàng phủ đầu liền trấn áp xuống. Bách Lý Phi thấy thế tự nhiên sốt ruột, vội vã lại tế một cái từ nhỏ sử dụng một thanh ngân đao. Chính là cấp cao pháp bảo thượng phẩm, chỉ là này cấp cao pháp bảo thượng phẩm nơi nào có thể cùng Kim Long Ấn so với. Huống hồ Bách Lý Phi thần niệm có thể xa không Cát Đông Húc mạnh mẽ. Pháp bảo bên trong cũng không chiếm cứ thượng cổ kim long hồn. Nhất tâm nhị dụng tình huống, coi như là ngân đao cũng không có kim long ấn linh hoạt. Cong, một thanh âm vang lên, kim long ấn trực tiếp mạnh mẽ cực kỳ gào thét đi. Cái kia ngân đao đụng vào đến kim long ấn liền theo tiếng hạ bay xuống đất. Tiếp theo, âm âm, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, cái kia Bách Lý Phi liền bị kim long ấn cho chấn đè xuống đất, liền bóng người đều không thấy được, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mặc Huyền đám người đã không cảm thấy kinh ngạc, một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, liền hoàn diễm đều bị lão gia cho chấn áp không thể động đậy. Này Bách Lý Phi lại toán cái gì? Chỉ là tình cảnh này rơi vào Tư Không Thiểm đám người mắt bên trong, mỗi người nhưng là thẳng bốc lên hơi lạnh. Chỉ là một cái đối mặt a, pháp bảo bị nắm, pháp thân bị chấn, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Đây là cái gì tu vi? Coi như Tư Không Thiểm cùng Phong Ảnh lão tổ tự cao vì là Kim Đan Trung Kỳ lão tổ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy cấp tốc chấn áp Bách Lý Phi. Đặc biệt là hai kiện pháp bảo tế phóng đứng lên, toàn bộ đều là dễ sai khiến. Loại này điều khiển thủ đoạn, Tư Không Thiểm cùng Phong Ảnh lão tổ cũng tự than thở. Cát chân nhân, ta chịu thua. Cái kia Bách Lý Phi trước tuy rằng tùy tiện, nhưng thật bị Kim Long ấn chấn áp tại trên đất, cảm giác được cái kia trọng lượng càng ngày càng nặng, kim đan của mình cũng đã mơ hồ hiện ra mấy khe nứt. Sớm đã sợ đến nàng suýt chút nữa liền hồn đều bay lên. Vội vã gọi nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.